Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 7, trở về cùng chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ly đang ngồi ở mép giường. Cho dù là quần áo đã che kín, vẫn không giấu được làn da trắng nõn và khuôn mặt như ngọc. Nàng cúi đầu nói, em đã nói dối chị. Căn hộ mà chị đưa em đến lần trước không phải là nhà của em. Em cũng không có người thân nào ở thành phố khác. Gia đình em nợ rất nhiều tiền, dù có người thân họ hàng cũng không muốn nhận em làm con nuôi. Sau khi bố mẹ em mất, căn nhà đã bán đi lấy tiền trả nợ. Học phí cấp 3 còn quá cao, chưa nói đến chi phí học đại học sau này. Em nghĩ, thà bỏ học còn hơn. Tống Ly nhướng mày, lông mi khẽ rung, tựa như có thể cào xé trái tim của một người. Trông nàng quá đáng thương. Đáng thương đến nỗi Trương Nhất Linh không thể nào trách nàng được. Rốt cuộc là ai đáng trách? Trương Nhất Linh không khỏi nhẹ giọng hỏi. Nhưng tại sao em không nói cho chị biết? Tống Ly nhéo ngón tay, nở nụ cười gượng gạo. Tất cả là lòng tốt của chị giúp em thanh toán tiền thuốc men. Em, Trương Nhất Linh nhìn nàng cười. Chị nhớ lúc em đang ở bệnh viện, lúc chị đi vắng, em không chịu uống thuốc. Nhớ xem, lúc đó em tin chị như vậy. Tại sao bây giờ lại không tin chị? Tống Ly nhỏ giọng phản bác. Khác, Trương Nhất Linh nói. Khác cái gì? Tống Ly há miệng nhưng không nói gì. Trương Nhất Linh nói tiếp. Lúc đó em rất yếu. Một khi chị rời đi, em sẽ không cho ai đến gần. Kể cả bác sĩ. Bác sĩ cũng đã phàn nàn nhiều lần. Trương Nhất Linh thở dài, cười nhẹ nói, lúc đó em mới dễ thương làm sao. Tống Ly sửng sốt một chút, tai đỏ bừng, thật lâu không nói được lời nào. Em, Trương Nhất Linh tiến lên vài bước, đến gần nàng, vươn tay siết chặt tay Tống Ly vào lòng bàn tay. Giống như khi nàng nằm trên xe cứu thương, mọi người đều nói chị mềm lòng. Em trai chị luôn nói chị thích tọc mạch. Chị thừa nhận, nhưng chị sẵn lòng để tâm đến em. Chị nghiêm túc đấy. Tống Ly, Trương Nhất Linh thở dài. Là chị không thể không để tâm đến em. Chị muốn chăm sóc em. Em không cần xem em như gánh nặng. Biết không? Tống Ly đột ngột ngẩng đầu lên. Có chút hoài nghi nhìn cô. Trương Nhất Linh mỉm cười. Nhìn chị như vậy làm gì? Tống Ly nói. Chị cứ như vậy tin em. Tin em không phải người xấu sao? Trương Nhất Linh sờ đầu nàng. Khi chị bằng tuổi em, chị học năm 3 cấp 3. Ngoài em trai ra, mọi người trong gia đình đều có bằng thạc sĩ đại học Oxford. Chị cảm thấy nếu mình không học hành chăm chỉ sẽ là một điều xấu hổ cho gia đình. Chị học đến mức này rồi. Sao chị có thể có nhiều suy nghĩ như vậy? Trương Nhất Linh nói, thật mệt mỏi. Tống Ly nhìn vào đôi mắt đen của cô, thì thầm, cảm ơn. Trương Nhất Linh nói, bằng cách này, hôm nay chị sẽ tìm cho em một ngôi nhà. Em lấy lại sách giáo khoa cấp 3. Tống Ly nói, đã bán rồi. Trương Nhất Linh nhướng mày. Bán rồi. Tống Ly cong khóe miệng. Vậy thì làm sao bây giờ? Trương Nhất Linh nói, Vậy thì tôi mua cho em bộ mới. Em học trường cấp 3 nào? Tống Ly trả lời. Mộc Cao. Trương Nhất Linh. Mộc Cao. Vậy thì điểm của em cũng khá. Thi vào đại học cho tốt. Biết không? Tống Ly. Thực ra, em không thích học chút nào. Em sẵn sàng đi làm. Em nghĩ như vậy rất tốt. Trương Nhất Linh cau mày. Em nói cái gì? Lông mày Tống Ly nhíu lại. Như tờ giấy trắng bị nhuộm màu, đột nhiên trở nên sống động. Đùa thôi. Độ cong của bờ môi Tống Ly quyến rũ. Nàng khẽ thì thầm. Thật sự, cảm ơn chị. Buổi tối, Trương Nhất Linh tìm nhà xong trở về nhà thì nhận được tin nhắn của Sơ Lý. Nhất Linh, sao chiều nay em lại xin nghỉ? Em thấy khó chịu ở chỗ nào vậy? Còn lão bản đích thân đến xin nghỉ cho em. Bây giờ mọi người đang đoán xem mối quan hệ giữa em và lão bản là gì. Ngày mai đi làm phải cẩn thận. Buổi trưa hôm nay em thực sự trốn đi à? Trương Nhất Linh mỉm cười. Trả lời tin nhắn rồi cất điện thoại đi. Vào buổi tối, cô vẫn đang phân loại tài liệu cho buổi họp ngày mai. Gió bắc thổi qua cửa sổ. Trương Nhất Linh thấy tuyết rơi dày đặc. Mặt đất dần dần cô đặc màu trắng. Bầu trời đen mờ được thắp sáng bởi màu trắng của tuyết. Màu trắng nhẹ nhàng yên tĩnh. Trên phố có những mảnh người đi bộ bước nhanh như không thể chịu được tuyết rơi dày đặc kèm theo gió bắc xít. Cúi đầu bước vội, chẳng mấy chốc đã không còn ai trên phố. Đêm khuya, trên mặt đất nhanh chóng tích tụ một lớp tuyết dày. Bên trong ấm áp làm cho tấm kính nhuộm một lớp sương mù mờ ảo. Khó có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trương Nhất Linh thu lại ánh mắt tiếp tục sắp xếp tư liệu. Nhưng không thể không suy nghĩ về những thứ khác. Tống Ly thế nào rồi? Vào đêm lạnh giá như vậy. Không biết trong khu ổ chuột đó có máy sưởi không? Không có sưởi thì phải làm sao? Tống Ly sẽ lạnh trong một đêm như vậy sao? Đứa trẻ đó, khá đáng thương. Nhưng có rất nhiều người nghèo trên thế giới. Cô chỉ nhớ nàng rất nhiều. Có phải, lo lắng quá không? Trương Nhất Linh lắc đầu. Cô thực sự muốn chăm sóc nàng. Còn tại sao ư, cô cũng không biết. Cô nghĩ vậy. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trương Nhất Linh nhìn vào điện thoại. Đó là một dãy số lạ. Ai gọi cho cô lúc 11:30 tối? Alo, bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ. Trong đêm khuya tĩnh mịch thế này, cô không nghe thấy đầu bên kia điện thoại ngoài tiếng thở đều. Sau một hồi lâu cũng không nói một lời. Trương Nhất Linh cẩn thận lắng nghe. Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Ngoại trừ một tiếng nức nở nhỏ. Trương Nhất Linh lập tức cúp điện thoại. Tìm chìa khóa xe rồi đi xuống lầu. 11:30 tối. Ba mẹ của Trương Nhất Linh đã ngủ. Chỉ có Trương Nhân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cầm điện thoại trò chuyện. Thấp giọng mắng. Baby, từng câu nổi cả da gà. Trương Nhất Linh thấy chị gái đi xuống. Cũng không cúp máy. Đưa ngón trỏ lên môi. Xuyệt, một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nếu Trương Nhất Linh chịu khó lắng nghe, cô sẽ nghe có giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây bên kia. Trương Nhất Linh nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Cô đến chỗ của Tống Ly mà vẫn nhớ cách đến đó. Trên đường vành đai 3 về khuya vẫn còn tuyết rơi. Trương Nhất Linh không dám lái xe quá nhanh. Nhưng lái xe càng chậm cô càng lo lắng. Khi đến nơi, cô dừng xe, đi theo lộ trình trong trí nhớ. Rẽ trái rẽ phải, đi bộ đến nơi Tống Ly sống. Nàng sống trên tầng 4. Có đèn dầu trên hành lang. Trương Nhất Linh bật đèn pin của điện thoại bước lên từng bước. Khi cô lần đầu tiên bước vào tòa nhà này, cô phát hiện ra khu này không hề có hệ thống sưởi. Cô thực sự không nên để Tống Ly ở đây. Cửa đã được khóa. Trương Nhất Linh gõ cửa 3 lần. Cửa được mở ra. Tống Ly vẫn đang mặc bộ đồ buổi chiều. Nàng lặng lẽ đứng trước mặt cô. Tống Ly hỏi. Sao chị lại ở đây? Trương Nhất Linh mở cửa đi vào. Giống như buổi chiều ngồi ở mép giường. Tống Ly rót cho cô một ly nước. Thật lạnh, tuyết rơi dày đặc như vậy. Ở một nơi không có sưởi ấm lại uống thứ này khác nào tự ngược đãi bản thân. Trương Nhất Linh nhìn xung quanh. Xác nhận nhiệt độ ở nơi này. Thậm chí không có lò sưởi. Trương Nhất Linh đến gần mặt Tống Ly. Cô cúi người thật gần. Dùng đôi mắt dò xét mà nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cô thấy đôi mắt của nàng hơi sưng lên. Trong đó vẫn còn vương chút hơi nước. Trương Nhất Linh nói. Chị nghe thấy tiếng em khóc. Tống Ly trợn mắt nói. Em không có. Trương Nhất Linh bắt lấy tay nàng. Lòng bàn tay nàng nóng bất thường. Nếu nhìn kỹ, khuôn mặt nàng cũng ửng đỏ. Trương Nhất Linh chắc chắn đó không phải là vì ngại ngùng. Nàng bị sốt. Cô để ý kể từ khi gặp Tống Ly hôm nay, cô đã cảm thấy nàng có gì đó không ổn. Tống Ly đã sống ở nơi này một thời gian. Không có máy sưởi, có lẽ nước nóng cũng không đủ. Có trời mới biết còn chuyện gì nữa. Nàng cần dậy lúc 6 giờ sáng để bắt tàu điện ngầm đi làm. Làm việc chăm chỉ mỗi ngày rồi trở về cái nơi chết tiệt này sau 6 giờ chiều. Không có sưởi, thậm chí không có nước nóng. Mẹ kiếp, lẽ ra cô phải nhận ra từ lâu. Trương Nhất Linh thậm chí còn không dám chạm vào trán nàng. Chắc hẳn nóng kinh khủng. Tống Ly đã khóc khi gần như ngất xỉu. Nàng lúng túng tìm số điện thoại của Trương Nhất Linh, gọi cho cô, thậm chí vắt kiệt mọi giác quan, yêu cầu bản thân không nói một lời. Nhưng nàng đã không kìm được mà khóc. Sau đó, nàng ngất đi. Khi tỉnh dậy vì lạnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay cả khi giả vờ bình thường, nàng vẫn bị phát hiện. Trương Nhất Linh nắm lấy tay nàng. Hôm nay em nhất định phải về cùng chị. Em ở đây một mình chị thật sự rất lo lắng. Tống Ly mơ hồ nghĩ về niềm kiêu hãnh chết tiệt của mình. Còn gì quan trọng hơn một vòng tay ấm áp. Trương Nhất Linh không thể bế nàng nên chỉ có thể nửa ôm nàng xuống cầu thang. Tống Ly đã nóng đến mức không thể cầm chắc điện thoại. Tay cầm điện thoại rung lên. Đèn tắt hẳn. Xung quanh tối sầm lại. Suýt nữa thì lăn xuống cầu thang. Nhưng Trương Nhất Linh không bao giờ buông tay nàng nữa. Khi cô nhét nàng vào trong xe, Tống Ly đã ngủ say rồi. Hay lại ngất đi, dù sao cũng không có vấn đề. Cô sẽ không bao giờ để Tống Ly như thế này nữa. Cách Trương.